Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, cơ hội cuối cùng. 5. Làm loa di ân 233 minh chủ tăng thêm 1. Ngươi dám, Chloe kêu to, đối nước giếng đi tiểu có tính không phá hư. Vậy phải xem đối phá hư định tính là cái gì? Nếu như định tính là tạo thành tổn hại làm vật phẩm vô phương sử dụng, hoặc không có đủ đối ứng công năng, như vậy này không coi là phá hư. Bởi vì thái dương giếng nước có tịnh hóa thuộc tính, đi tiểu căn bản không có khả năng đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng ngược lại, nếu như truyền đi nhường chỗ có dị tộc biết, tinh linh tộc thái dương giếng bị người đi tiểu, cái chuyện cười này liền lớn. Tinh linh tộc là cực độ muốn tôn nghiêm chủng tộc, cao ngạo như bọn hắn, có lúc thật tình nguyện chết đều không thể chịu nhục. Thái dương giếng càng là bọn hắn thần vật, dù như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận cách làm như vậy. Nhưng thì có ích lợi gì đâu, chỉ cần không thuộc về phá hư, nguyên thần phi là có thể làm. Hết thảy quy tắc cũng có thể lợi dụng. Nguyên thần phi bắt đầu hiểu dây lưng, hắn thật chính là nói làm liền làm. Chloe đã rút giọng nói, Mister, ngài nhìn thấy không, tên nhân loại này hành động, đây là khinh nhờn. Đúng vậy, chúng ta thấy được, nhưng này phù hợp quy tắc. Mister thanh âm bên trong vậy mà mang theo cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Chư thần đơn thích ngoài ý muốn, ưa thích hết thảy vượt qua lẽ thường. Lợi dụng quy tắc hành vi đối với nguyên thần phi hạn chế là tinh linh vương chính mình nói ra. Có thể nếu chính hắn thiết tưởng không chu toàn, cái kia có thể quái đến người nào? Trọng yếu nhất chính là Mister đã nói rõ, tiếp xuống vô luận nguyên thần phi làm cái gì đều sẽ không lại sửa đổi tu bổ quyết đấu phương án. Cho nên hiện tại quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào tay nguyên thần phi. Nguyên thần phi, ngươi không thể làm như vậy. Isolder, Angelica chờ cũng dồn dập hạ xuống. Đối tại phát sinh trước mắt một màn, bọn hắn bi phẫn, lại không thể làm gì. Há, phải không? Nguyên thần phi cười hỏi. Nếu như ta nhất định phải làm đâu? Chloe làm thái dương thần miếu đại chủ tế, phẫn nộ sâu nhất, ta cam đoan sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Nguyên thần phi nắm lông mày dương thành long mẫu cấp bậc. Ngươi nói là ta không làm chuyện này các ngươi liền sẽ bỏ qua ta, vẫn là nói sẽ ít chém ta mấy đao? Mister khó được không làm việc đàng hoàng. Hắn cười hắc hắc, nghe hoàn toàn chính xác không có cái uy hiếp gì. Isolder sắc mặt khó coi, nói, ngươi muốn điều kiện gì? Hủy bỏ quyết đấu thế nào? Ngươi biết đó là không có khả năng. Isolder trả lời, Mister lời rõ ràng nhiều, thần cũng không cho phép. Vậy liền bảo đảm ta có thể thắng. Này là không thể nào. Isolder biết không trả giá chút gì đó là không thể nào. Chúng ta có khả năng không quấy rầy ngươi tấn thăng. Hai ngày không đến thời gian, ta có thể tấn mấy cấp? 5 cấp, cấp 6, có thể có bao lớn ảnh hưởng? Nguyên thần phi lắc đầu, ta không có hứng thú. Isolder cưỡng chế hỏa khí, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn một mảnh thánh thụ diệp. Thánh thụ diệp? Isolder bị hắn khí cười. Thế giới thụ mỗi ngàn năm mới rơi xuống một mảnh thánh thụ diệp, là tinh linh tộc trọng bảo. Tinh linh tộc hiện tại cũng chỉ thừa một tấm. Đây là cấp chiến lược bảo vật, so hoàn kim thụ lá giá trị còn cao vô số lần. Nguyên thần phi vừa mở miệng liền là một mảnh thánh thụ diệp. Ngươi còn không bằng đối thái dương giếng đi tiểu đây. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết không được. Nguyên thần phi nói, vậy liền 10 mảnh hoàng kim thụ lá. Cút! Isolder hét lớn. Nguyên thần phi cũng không tức giận, cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn giống như. Vậy liền 8 mảnh. Được rồi, 5 mảnh cũng có thể a. Mister đều nghe không nổi nữa. Chúng ta tán thưởng ngươi sáng ý, nhưng không muốn tượng cái tiểu nhân vật như thế đi tranh thủ một cái xuất sắc thiên khải giả, hẳn là có chính mình phong cách. A, phong cách, Nguyên Thần Phi cuối cùng nghiêm túc, nếu dạng này, vậy liền một mảnh hoàng kim thụ lá, cùng sử dụng thái dương giếng nước tu luyện cơ hội, yêu cầu này không quá phận đi. Isolder hít sâu một hơi, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Tán đồng, Mr. đồng ý, thần duy trì Nguyên Thần Phi sử dụng đủ loại thủ đoạn tăng cường chính mình. Nhưng hắn đừng nghĩ dùng một loại phương thức liền đem chính mình cường hóa đến vô hạn cao mức độ. Tốt, bất quá ta yêu cầu. Trời tối ngày mai quyết đấu. Ta muốn đối tay quyền lựa chọn. Nguyên Thần Phi có thể nói không tiếc hết thảy cơ hội tranh thủ. Chiến lược chủ động, 5 cái tinh linh, người nào trước người nào về sau. Kỳ thật ý nghĩa trọng đại. Tinh linh tộc có khả năng căn cứ tình huống lúc đó tới an bài. Nguyên Thần Phi tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận. Đồng dạng không thể tiếp nhận chính là tinh linh vương. Isolder nói, không thể, này loại chiến lược quyền lựa chọn quá trọng yếu. Trọng yếu đến Isolder tình nguyện cho hắn một phiến thế giới lá cây cũng không nguyện ý cho Nguyên Thần Phi, lần này Mr. hết sức công bằng. Ngẫu nhiên an bài. Định tốt trình tự, lại đi quyết đấu, tốt, Nguyên Thần Phi đồng ý, được, Isolder cũng chỉ có thể đồng ý, ít nhất dạng này so sánh công bằng, vậy liền thái dương giếng nước đi, từ giờ trở đi, ta lại ở chỗ này tu hành thứ 5 nguyên tố, ai cũng đừng quấy rầy ta, Nguyên Thần Phi chân thành nói, Isolder thở sâu, biết, ngươi còn có ý định quỷ quái gì sao? Không có, này là đủ rồi, hắn nói xong ngồi xuống, tay vừa nhấc, một giọt thái dương giếng nước đã mất trong tay hắn, như một khỏa kim châu, ánh vàng rực rỡ nhấp nhô, hắn muốn hút thu thái dương giếng nước lực lượng, Chloe phẫn nộ hừ nhẹ, hắn trước kia không có hấp thu qua, tại không có thích ứng lực lượng này trước đó, không hấp thu được bao nhiêu, 2 ngày thời gian. Hắn tối đa hấp thu 3 giọt, 3 giọt cũng đầy đủ hắn tự nhiên đẳng cấp đề tăng 3 cấp. Nếu là hắn đi săn giết quái vật, trong 2 ngày tăng lên ngũ lục cấp muốn tốt. Gia hỏa này, lòng quá tham, tự nhiên đẳng cấp xa so với nghề nghiệp đẳng cấp khó tăng lên. Nguyên Thần Phi lựa chọn hấp thu thái dương giếng nước tăng lên tự nhiên đẳng cấp. Cách làm không sai. Thế nhưng đối lập sau đó phải đối mặt tình huống, nhưng lại hiển nhiên là tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp càng lợi ích thực tế. Cho nên Isolder nói hắn lòng tham đến là không sai. Thế nhưng Nguyên Thần Phi lại cười. Làm sao ngươi biết, ta trước đó không có hấp thu qua. Nói xong, cái kia Kim Châu chi dịch đã xuyên vào lòng bàn tay của hắn. Hùng hồn năng lượng tràn vào trong cơ thể. Nguyên Thần Phi đã bắt đầu hấp thu chuyển hóa quá trình. Hắn bên này là bắt đầu tu luyện. Isolder trở lại choáng váng. Hấp thu qua. Lúc nào? Vẫn là Emelo trước hết nhất kịp phản ứng. Tam thánh vật. Lúc trước hắn liền có. Nguyên Thần Phi lần này tới liền là lấy hoàng kim thụ lá. Thái dương giếng nước. Cho nên hắn ban đầu liền có. Chẳng qua là mọi người vẫn bận đuổi giết hắn. Đến là nắm chuyện này cho không để ý đến. Mặc dù Hàn Phi Vũ ma hóa vấn đề cần thái dương giếng thủy phân quyết, nhưng giải quyết ma hóa có thể không dùng được nguyên một bình. Trên thực tế 1 giọt là đủ rồi. Cho nên Nguyên Thần Phi tại 7 ngày ước hẹn ngày đầu tiên liền nếm thử hấp thu thái dương giếng nước lực lượng. Trong thời gian kế tiếp, hắn cũng một mực không có đình chỉ qua hấp thu. Tại tăng lên thực lực mình bên trên, Nguyên Thần Phi cho tới bây giờ là không để lại dư lực. Hắn tự nhiên thuộc tính cũng bởi vậy qua lâu rồi 20 cấp. Chỉ bất quá đây không phải hệ thống thuộc tính, cho nên mọi người nhìn không ra. Hiện tại cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Hỏng, Isolder run rẩy, hắn hiện đang toàn lực hấp thu. Có thể sẽ hấp thu 5 viên thậm chí nhiều hơn. hắn có thể tăng lên tới 25 cấp trở lên. Mr. khoan thai trả lời, đó chính là các ngươi vấn đề. Thần đã giúp các ngươi rất nhiều, không giải quyết được đối thủ, chỉ có thể là các ngươi không có năng lực. Làm sao bây giờ? Angelica cũng có chút luống cuống. Theo nguyên thần phi thực lực, mỗi một điểm tăng lên, bọn hắn giết tử đối thủ khả năng đều sẽ càng nhỏ hơn. Isolder hít một hơi dài, chỉ có một cái biện pháp, đi thỉnh Isaac đi. Nghe nói như thế, Angelica cũng không nói, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này sao? Thái dương giếng nước năng lượng tại nguyên thần phi trong cơ thể phun trào, mang cho nguyên thần phi một loại kỳ diệu cảm thụ, cùng thế giới thụ lá, tự nhiên tượng thần khác biệt. Tự nhiên tượng thần là thần tính vật phẩm, tăng lên là thần lực, tư xúc, thế giới thụ lá là sinh mệnh năng lượng, chủ tăng lên sinh mệnh nguyên tố, cũng chính là thứ năm nguyên tố. Thái dương giếng nước lại là chủ pháp lực, có vô tận mạnh mẽ ma lực, đồng thời còn có tịnh hóa hiệu quả, cho nên dùng tự nhiên đẳng cấp tăng lên để hình dung. Bản thân là không tinh chuẩn, chẳng qua là một cái không rõ ràng khái niệm. Nó chân chính mang tới là đúng ma lực nguyên tố phương diện thu hoạch được cùng lý giải. Cũng bởi vậy thái dương giếng nước mang tới nhưng thật ra là đối năng lực vận dụng. Nguyên thần phi sở dĩ lựa chọn thái dương giếng nước cũng là bởi vì hắn cần tiến một bước tăng cường chỉnh hợp năng lực bản thân. Nếu như có khả năng, hắn hy vọng có thể khai phá ra như nguyên sơ như thế cái thứ hai siêu thoát kỹ. Như thế mang tới tăng lên có thể so sánh tăng cường vài điểm thuộc tính phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chọn lựa đầu tiên hướng đi, tự nhiên là thuần thú hướng đi. Làm tuần thú sư, kỳ thật hạch tâm nhất năng lực vẫn là đối thuần thú vận dụng. Chỉ bất quá bởi vì hắn đặc biệt thu sủng thủ đoạn, nguyên thần phi một mực nỗ lực tăng lên là tự thân. Thế nhưng theo tuần thú sư đi đến hậu kỳ, tuần thú sư kỹ năng càng ngày càng nhiều thể hiện tại đối sủng vật vận dụng lên. Tỉ như tuần thú sư thứ 13 đến thứ 16 cái kỹ năng, phân biệt là tà ác chỉ dẫn, mặt trái chuyển di, trung cực nô dịch cùng dã tính khống chế. Toàn bộ đều là lợi dụng sủng vật năng lực. Liền liền cuối cùng 4 cái kỹ năng cũng là như thế. Bất quá tổ hợp thuần thú kỹ năng có một vấn đề, liền là mấy cái này kỹ năng không có đủ trung tính. Tà ác chỉ dẫn cùng trung cực nô dịch là kích phát sủng vật, mặt trái chuyển di là giá họa sủng vật, dã tính khống chế là tạm thời khống chế cái thứ 6 dã thú, liếm độc tình thâm là bồi dưỡng sủng vật. Công năng tính chất không phải một đường, muốn dung hợp năng lực, liền nhất định phải có nhất định cùng chất tính. Thuần thú kỹ năng dung hợp khuyết thiếu tương quan điều kiện, cho nên nguyên thần phi chỉ có thể từ bỏ. Đến mức cơ giới loại thủ đoạn, nguyên thần phi hiện tại đồng dạng khuyết thiếu điều kiện. Hắn có vũ khí nóng tinh thông, linh năng đạn, còn có khoa học kỹ thuật loại trang bị. Thế nhưng khoa học kỹ thuật loại trang bị không cách nào dung hợp. Chỉ dựa vào một cái linh năng đạn có dám cái dung hợp giá trị. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ có thể nếm thử dung hợp chỉ có phòng ngự loại thủ đoạn. Nguyên thần phi phòng ngự thủ đoạn kỳ thật cũng không nhiều. Kỹ năng chỉ có máu tươi áo giáp cùng linh năng làn da. Bất quá kỹ năng ít có kỹ năng ít chỗ tốt. Ít nhất dung hợp được sẽ đơn giản rất nhiều. Thời gian kế tiếp, nguyên thần phi toàn thân tâm vùi đầu vào lợi dụng thái dương giếng nước trong tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là 45 cái tinh linh lúc đi qua. Còn có 2 cái tinh linh lúc, liền là quyết đấu thời gian. Lúc này, nguyên thần phi cuối cùng đứng dậy, hắn hướng ngoại giới đi đến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.